tu chân giả tại dị thế. Chương 1227, Tam Mao Chân Quân, cốc truyện audio.com, chương bị thiếu, cách chương.